Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 262, ngoại truyện, cô dâu xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng ký kết hôn, cuộc sống của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành không khác mấy. Hai người vẫn bận rộn, trước sau như một thời gian bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng nếu nói cuộc sống không hề thay đổi chút nào thì cũng không phải. Hai người dường như nghĩ đến nhau nhiều hơn. Bùi Chi Hành đến thăm Lộ Tuệ Tuệ thường xuyên hơn, mà Lộ Tuệ Tuệ sẽ về nhà dù muộn thế nào, miễn là cô không quay phim quá xa. Cô tình nguyện ngủ 1-2 tiếng trên đường cũng muốn về nhà dù đã khuya. Về đến nhà, thấy ngọn đèn chừa lại cho mình, lòng cô thấy ấm áp. Ngày hôm đó, Lộ Tuệ Tuệ về đến nhà đã là 1 giờ đêm. Nơi cô và Bùi Chi Hành sống gần tập đoàn Kinh Thịnh và ở trung tâm thành phố. Được thiết kế theo kiểu nhà tầng và rất rộng, cửa sổ sát đất có thể thu hết cảnh đêm của Lộc Thành. Hai người rất thích ở nơi này, thỉnh thoảng lười biếng trên sofa ngắm cảnh đêm, ngắm toàn thành phố về đêm cũng thấy thoải mái an nhàn. Nghĩ hẳn là Bùi Chi Hành đã ngủ nên Lộ Tuệ Tuệ cố ý bước nhẹ. Cô vừa mở cửa, đèn cảm biến ở hành lang bật sáng. Lộ Tuệ Tuệ khom lưng định thay giày thì có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang đi xuống. Em về rồi. Bùi Chi Hành đi về phía cô, lấy dép từ tủ giày trước cửa ra. Lộ Tuệ Tuệ hơi giật mình, cười khẽ. Em làm anh tỉnh giấc à? Cô hỏi người bên cạnh. Không phải. Bùi Chi Hành cụp mi xuống nhìn cô. Anh đoán chắc em sẽ về, nên anh không ngủ quá say. Trước khi về, Bùi Chi Hành hỏi cô hôm nay có về nhà không? Lộ Tuệ Tuệ trả lời anh cô không biết khi nào quay phim xong. Nếu không thuận lợi thì có thể sẽ rất muộn nên cô sẽ không về nhà. Gần phim trường có khách sạn cho diễn viên nên cô sẽ ở khách sạn. Nhưng trong lòng hai người đều biết, nếu không đến 2-3 giờ sáng, Lộ Tuệ Tuệ sẽ về mà Bùi Chi Hành cũng sẽ đợi cô. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười, sếp Bùi thông minh quá. Bùi Chi Hành liếc cô, sếp Bùi. Lộ Tuệ Tuệ khựng lại, lập tức sửa miệng, chồng em thông minh quá. Bùi Chi Hành cười cười, nhéo má cô, đi rửa mặt đi, đi ngang qua phòng bếp. Lộ Tuệ Tuệ nhìn thoáng qua rồi quay đầu nhìn Bùi Chi Hành. Em hơi đói. Bùi Chi Hành hiểu rõ. Muốn ăn gì? Lộ Tuệ Tuệ, còn có sủi cảo gì Trần để lại không? Ăn mấy cái sủi cảo nhé. Cô không phải là người dễ tăng cân. Nếu buổi tối ăn chút sủi cảo thì ngày mai cô sẽ không bị lộ bụng nhiều. Hơn nữa, chiều mai cô mới quay. Bùi Chi Hành, kỹ năng nấu nướng của anh giờ đã tiến bộ hơn. Anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ nói, em đi tắm đi, để anh nấu. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Sau khi tắm xong, sủi cảo của Bùi Chi Hành đã được nấu xong. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện anh còn hâm ly sữa và chiên một quả trứng cho cô. Cô nhướng mày, nhìn món trứng rán hoàn mỹ, trêu người đối diện, sếp Bùi, tài nấu nướng của anh không tồi. Bùi Chi Hành, anh bất đắc dĩ cười, nếm thử trước đi. Lộ Tuệ Tuệ dùng đũa gắp một chiếc sủi cảo đưa lên miệng anh trước. Bùi Chi Hành nhìn cô, anh ăn trước đi. Bùi Chi Hành không từ chối, mở miệng ăn, nhìn anh ăn xong, Lộ Tuệ Tuệ cụp mắt ăn. Bùi Chi Hành nấu không nhiều, biết lượng thức ăn cô ăn không lớn, nhưng trong số 6 chiếc sủi cảo, có 2 chiếc đã lọt vào bụng anh. Ăn uống xong, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Bùi Chi Hành vào bếp rửa bát đĩa. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cảm thấy hiện tại bản thân rất hạnh phúc, rất ổn định và bình yên. Tĩnh lặng, chỉ có 2 cái bát. Bùi Chi Hành rửa rất nhanh. Sau khi rửa xong bước ra, Lộ Tuệ Tuệ vẫn ngồi đó. Anh nhướng mày, chưa buồn ngủ à? Buồn ngủ rồi. Lộ Tuệ Tuệ đưa tay về phía anh, hiếm khi làm nũng, muốn chồng ôm. Bùi Chi Hành cười khẽ, một tay bế cô lên. Anh nhìn cô, trầm giọng nói, hôm nay quay phim thuận lợi chứ? Thuận lợi, Lộ Tuệ Uyệ tựa vai anh, ngửi mùi gỗ khiến cô cảm thấy thoải mái trên người anh. Thỏa mãn nói, rất thuận lợi, nếu mọi việc không thuận lợi thì cô cũng sẽ không về nhà giờ này. Bùi Chi Hành ôm người vào phòng, trực tiếp vào phòng tắm. Hai người đứng trước bồn rửa mặt, một cao một thấp đang đánh răng. Nhìn họ trong gương, Lộ Tuệ Uyệ cong cong đôi mắt. Thật tuyệt, cười gì vậy? Bùi Chi Hành nhìn cô, Lộ Tuệ Uyệ nhướng mày, giả vờ thần bí nói. Không nói anh nghe, Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Uyệ đánh răng, buồn cười. Cô không biết diễn tả thế nào, chỉ là lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc và cô rất thích cuộc sống bây giờ. Mặc dù không thể bên nhau hàng ngày nhưng cô vẫn cảm thấy thật tuyệt. Bùi Chi Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cũng không ép hỏi, dường như anh hiểu được điều gì khiến cô vui vẻ. Vì đến chính anh cũng rất thích cuộc sống thế này, vẫn bận rộn như trước, nhưng có thêm một người. Thêm một người mà anh quan tâm yêu thương, Bùi Chi Hành không những không thấy gánh nặng mà còn thấy rất vui. Rửa mặt xong, hai người đi ngủ, nép mình vào ngực Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nói với anh vài câu. Khi nói chuyện mí mắt càng ngày càng nặng, một lúc sau cô ngủ thiếp đi. Bùi Chi Hành mỉm cười, ôm cô vào lòng, cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ thức dậy và đến trường quay quay phim. Khi đến trường quay, cô gặp một diễn viên quen thuộc. Nhìn cô như vậy, diễn viên cười nói, ngày nào chạy tới chạy lui như vậy không thấy mệt sao? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, nghĩ nghĩ nói, không sao, chủ yếu là vui vẻ chịu đựng. Diễn viên thở dài, sếp Bùi bận quá à, thật ra sếp Bùi có thể đến khách sạn của chúng ta. Lộ Tuệ Tuệ cười nói, đó không phải lý do. Cô trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, sau khi có gia đình, anh sẽ không muốn ở khách sạn nữa. Diễn viên bỗng thấy mới bị nhét cẩu lương, nghe có vẻ bình thường nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì có thể cảm nhận được sự khác biệt. Kết hôn hạnh phúc không? Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu cười nói, không phải kết hôn hạnh phúc, là hạnh phúc khi cưới được người mình yêu. Hôn nhân có nhiều loại, có loại ép buộc, có loại cưới người mình yêu, hoặc người yêu mình. Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống sẽ chỉ hạnh phúc nếu cưới được người mình yêu. Cô thật may mắn, cô gả cho người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Diễn viên, trước đây tôi nghe nói cô và sếp Bùi rất ngọt ngào. Cô ấy hâm mộ nói, hiện tại nghe xong tôi mới hoàn toàn biết được hai người ngọt ngào thật. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, nhân tiện, khi nào hai người kết hôn? Lộ Tuệ Tuệ nói, tháng 5, sau khi quay xong bộ phim này, cô tạm thời không vào đoàn phim. Lộ Tuệ Tuệ không chỉ phải học mà còn phải chuẩn bị cho hôn lễ. Diễn viên cười, đến lúc đó nhớ mời tôi nhé. Nhất định, Lộ Tuệ Tuệ đáp. Chỉ cần cô muốn đến, chắc chắn tôi sẽ đến. Hai người nói cười cười, bầu không khí rất hòa hợp. Cảnh diễn hôm nay của Lộ Tuệ Tuệ vào ban ngày, nếu mọi việc thuận lợi, cô có thể về lúc 7 giờ. 7 giờ 10 phút, cảnh của Lộ Tuệ Tuệ đã quay xong. Chị Tuệ Tuệ, nhạc nhạc hỏi, tối nay chị về nhà à? Lộ Tuệ Tuệ, có chút mệt mỏi nói, về. Chị đi thay quần áo trước. Nhạc nhạc, dạ. Tuy nhiên, Lộ Tuệ Uyệ không ngờ, sau khi cô thay quần áo và tẩy trang, trên trường quay lại có thêm một người. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Chi Hành. Sao anh lại tới đây? Bùi Chi Hành nhìn cô, buồn cười hỏi, anh không thể tới à? Lộ Tuệ Uyệ nhìn anh, không nói gì. Cô biết anh không có ý đó. Bùi Chi Hành nắm tay cô, nhỏ giọng nói, đến đón em. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, anh tan làm rồi qua đây luôn à? Trường quay cách công ty và nhà khoảng 2 giờ lái xe. Bùi Chi Hành gật đầu, Anh xuất phát lúc 5 giờ. Vì kẹt xe vào giờ cao điểm nên tài xế lái hơn 2 tiếng mới đến nơi. May mắn thay đến đúng lúc cô kết thúc ngày làm việc. Hai người rời khỏi trường quay. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn người bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt của cô. Bùi Chi Hành mỉm cười hỏi. Sao vậy? Không có gì. Lộ Tuệ Tuệ thuận miệng hỏi. Bữa tối ăn gì? Bùi Chi Hành suy nghĩ chút. Khẽ hỏi. Muốn ăn lẩu cay không? Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Trả lời không chút do dự. Muốn, đã rất lâu rồi cô không ăn lẩu cay. Sau khi đến tiểu khu gần đó, cả hai xuống xe, họ sống trong trung tâm thành phố. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, nhà hàng cao cấp và cũng có quán ăn vặt ven đường. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành từng đi ăn vặt ven đường một lần và cả hai đều thích không khí ở đó. Hai người nắm tay nhau, bước chậm dạo phố, đi đến cửa hàng quen thuộc. Bùi Chi Hành đã có thể quen tay gọi món yêu thích của Lộ Tuệ Tuệ. Ăn lẩu cay xong, hai người đi mua sắm ở một cửa hàng gần đó. Thỉnh thoảng, Lộ Tuệ Tuệ sẽ mua một số đồ vật nhỏ về nhà. Nhưng hầu hết thời gian cô chỉ hưởng thụ đi dạo với người bên cạnh. Mỗi lần cùng Bùi Chi Hành đi mua sắm, cô đều có cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Phần lớn thời gian, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đi dạo mà sẽ bị fan và paparazzi phát hiện. Nhưng đôi khi có người chụp được, sau đó lên hot search. Sau nhiều lần, cư dân mạng đã dần quen với cặp vợ chồng đời thường. Giản dị này. Fan thực sự hài lòng khi thấy Lộ Tuệ Tuệ hạnh phúc như vậy sau khi kết hôn. Họ không có nhiều yêu cầu về thần tượng của mình, dù độc thân hay đã lập gia đình, miễn là cô hạnh phúc. Chớp mắt đã đến tháng 5. Vào cuối tháng 4, Lộ Tuệ Tuệ dừng mọi công việc trong tay và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Chỉ là sau đó cô mới nhận ra rằng mình thực sự không có gì để làm. Nghiêm Tư Nhân phụ trách hoàn toàn mọi việc, cả hôn lễ và khách mời. Bà ấy sẽ hỏi ý kiến của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành rồi tiến hành. Mấy lần Lộ Tuệ Tuệ muốn giúp đỡ, lại phát hiện mình thật sự không cần thiết. Vì điều này mà Lộ Tuệ Tuệ đã nói với Bùi Chi Hành hai lần. Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành nhìn người đẩy cửa tiến vào, kéo cô ngồi lên đùi mình. Cụp mắt nhìn cô, cười hỏi, sao em ủ rũ vậy? Em thấy mẹ thật sự quá lợi hại. Lộ Tuệ Tuệ thở dài. Bùi Chi Hành nhướng mày. Sao thế? Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, nghịch cúc áo anh, trầm giọng nói. Em vừa gọi điện cho mẹ để nhắc mẹ một chuyện có thể sẽ quên. Nhưng vừa nói xong thì mẹ đã nói làm xong rồi. Nhất thời, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy có chút thất bại. Bùi Chi Hành nghe, cười khẽ, không tốt à, sao lại tốt? Lộ Tuệ Tuệ liếc anh một cái, giao mọi việc cho mẹ thì mẹ sẽ rất mệt. Cô không ngại nếu Nghiêm Tư Nhân can thiệp quá nhiều, cô lo bà ấy sẽ mệt. Bùi Chi Hành hiểu ý cô, anh đưa tay xoa tóc cô nói, mẹ rất vui khi sắp xếp hôn lễ cho chúng ta. Mẹ không mệt đâu, Lộ Tuệ Tuệ, thật sao? Bùi Chi Hành cúi đầu, chạm vào môi cô, dỗ dành nói, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt và yên tâm làm cô dâu xinh đẹp là được. Cách chương.